Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 82, 82, mẹ không cần con nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Trong lòng mẹ Tiêu, Tiêu Ái Nguyệt vốn là quỷ nhỏ thích khóc nhè. Nhưng bà cũng tự hỏi lần gần nhất nhìn thấy con gái nhà mình khóc đến tê tâm liệt phế là lúc nào? Có thể nhớ rõ là ngày nào sao? Ký ức dừng lại vào mấy ngày trước khi ba Tiêu chết. Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa trưởng thành. Cô ngồi dưới đất khóc lóc ôm ống quần của ba mãi, không chịu buông đòi mua bộ dương cầm màu hồng. Ba Tiêu bất đắc dĩ ngoéo tay hứa hẹn chỉ cần nhận lương sẽ lập tức dắt cô đi mua. Tiền lương chưa tới tay thì người đã không còn gặp lại nữa. Người đầu tiên gục ngã ở nhà họ Tiêu không phải Tiêu Ái Nguyệt mà chính là mẹ Tiêu vẫn còn đang ở nhà cho con trai bú. Bà nên đưa tang ba Tiêu ra sao? Tiêu Ái Nguyệt làm thế nào có thể đi theo sau lưng cậu lại trả thân bằng quyến hữu? Mẹ Tiêu đã không còn nhớ rõ chuyện đó nữa. Con gái của bà buộc phải trưởng thành chỉ trong một đêm. Dáng vẻ nhõng nhẽo đòi mua dương cầm đã bị vứt vào xó xỉnh nào rồi. Nhưng một đứa oắt con mới mười mấy tuổi có thể gánh vác chuyện gì? Tiêu Ái Nguyệt kiên trì và cố gắng thay thế vị trí của ba trong gia đình. Cô không còn để lộ vẻ yếu đuối ra trước mặt mẹ Tiêu như trước nữa. Mẹ Tiêu dần quen phàn nàn cô trước mặt người ngoài. Cũng chỉ vì quá bất lực đối với sự bất lực của bản thân. Bà nhìn con gái đang quỳ trên mặt đất. Bởi vì một người phụ nữ mà khóc đến nấc nghẹn. Mẹ Tiêu nói không nên lời. Bà vươn tay muốn ôm cô con gái vừa kiên cường lại vừa mềm yếu của mình. Nhưng tay vươn ra được một nửa lại bị thu hồi. Bà nghẹn ngào nghiêng đầu qua một bên. Tàn nhẫn nói. Con về nhà với mẹ. Khóc cũng vô dụng. Tiểu Nguyệt, nếu ba của con còn sống, ông ấy sẽ rất thất vọng. Con chưa từng cầu xin mẹ bất cứ chuyện gì. Tiêu Ái Nguyệt khóc quá lâu nên giọng cũng khàn đục. Nước mắt đã khô cạn. Trên mặt không còn sức sống. Mẹ, mẹ thật sự không cần con nữa sao? Ai không cần ai? Mẹ Tiêu ngồi xổm xuống hỏi. Tiểu Nguyệt, mẹ mới là người nên hỏi lời này. Con không cần mẹ nữa sao? Mặt Tiêu Ái Nguyệt cứng đờ. Cô không trả lời. Vừa quỳ vừa nhìn người trước mắt. Vẻ mặt của mẹ Tiêu tràn đầy chờ mong và thất vọng. Hai loại biểu cảm phức tạp ấy khiến trái tim của Tiêu Ái Nguyệt co rút hết sức thống khổ. Cô chậm rãi đứng lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Hiếu Nam đang đứng quan chiến trên lầu 2. Em nói em đã trưởng thành rồi thì sau này phải chăm sóc mẹ thật tốt. Không nói thêm lời thừa thãi. Không có bàn giao gì khác. Thấy Tiêu Ái Nguyệt đã quyết định. Tiêu Hiếu Nam liền chạy xuống dưới. Chị, em yêu chị. Tiêu Ái Nguyệt ôm mèo trong ngực gã rồi xoay người. Lúc đang định cất bước rời đi. Mẹ Tiêu lập tức quỳ. Bịch, xuống. Giọng nói đầy tuyệt vọng. Tiểu Nguyệt, con nhất định sẽ hối hận. Mẹ làm mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mẹ cầu xin con. Van cầu con. Mẹ luôn chê con không quả quyết. Con vất vả lắm mới có thể kiên định được một lần. Nhưng mẹ lại đổi ý. Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu. Trên mặt hiện ra nụ cười thoải mái. Mẹ, mẹ nói không sai. Từ phóng tình là một kẻ tư cố vô thân rất đáng thương. Vậy thì bây giờ con sẽ là người nhà của chị ấy. Dù kết quả là tốt hay xấu. Con đã là người trưởng thành nên có thể tự mình gánh chịu mọi hậu quả. Thứ bức Tiêu Ái Nguyệt ra quyết định không phải là từ phóng tình mà là sự vũ nhục của mẹ Tiêu. Cho đến bây giờ, Tiêu Ái Nguyệt vẫn chỉ là một đứa trẻ có tinh thần trọng nghĩa siêu cường. Đồng thời cũng rất thiên vị. Mẹ Tiêu co quắp ngồi dưới đất, nghe được tiếng đóng cửa. Hai hàng lệ chảy xuống. Bà ôm đầu Tiêu Hiếu Nam khóc giống lên. Đèn đuốc bên ngoài rực rỡ. Tiêu Ái Nguyệt ngồi trong xe taxi. Đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Dù là radio trong xe hay quầy bán hàng rong bên đường. Cô cúi đầu sờ hai con mèo trong lòng mình rồi tự nhủ. Hai đứa có đói bụng không? Không biết Từ Phóng Tình đã ngủ hay chưa? Tiêu Ái Nguyệt đưa tay gõ cửa một cái. Còn đang suy nghĩ mấy lời dạo đầu thì cửa đã mở ra. Một gương mặt đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mắt cô. Nhóc con, Đông Văn Giang bưng một ly cà phê. Vẻ mặt tươi cười đánh giá Tiêu Ái Nguyệt. cô tới tìm quản lý Từ của cô hả? Tiêu Ái Nguyệt há to miệng, vừa định hỏi gã tại sao lại ở đây thì Từ Phóng Tình ở bên trong nghe được thanh âm liền đi ra. Ánh mắt cô rơi xuống trên mặt Tiêu Ái Nguyệt, lông mày không khỏi nhíu lại, cũng không hề kinh ngạc vì sao Tiêu Ái Nguyệt lại trở về. Giống như cô đã biết đối phương nhất định sẽ quay về nên liền tùy ý vứt dép lê xuống trước mặt người nọ. Vào đi, là loại dép lê mang một lần. Tiêu Ái Nguyệt dò xét trái phải, nhìn thấy dép của cô bị ném vào trong thùng rác, không khỏi buồn bã. Sao chị lại ném nó đi? Từ Phóng Tình ghét bỏ lườm cô một cái. Tiêu Ái Nguyệt, em ra ngoài đường có soi gương không? Em ôm mèo trong lòng, có cần phải bắt chước cho thật giống chúng nó như vậy không? Em đang diễn vai mặt mèo sao? Mặt này hoàn toàn là mặt heo mẹ a. Đông Văn Giang không nhanh không chậm bổ một đao. Sammy, ba cái đồ chơi nhỏ này là của cô sao? Cái gì mà heo mẹ? Tiêu Ái Nguyệt bị chọc tức. Anh mới là heo. Tiêu Ái Nguyệt, nếu có thời gian mạnh miệng, vì sao không đi soi gương? Đừng phung phí thời gian làm chuyện vô vị. Từ Phóng Tình không vui chỉ huy cô. Thả mèo xuống rồi đi tắm nhanh lên. Đông Văn Giang ở bên cạnh mập mờ cười nói. Tắm rửa hả? Hai người sống chung với nhau, ngẫm lại thật sự là sặc máu mũi. Từ Phóng Tình lạnh lùng cười nhạo. Nếu anh ngồi chơi đủ rồi thì về đi. Anh nghĩ chỗ của tôi là Hồng Kông sao mà ở Lý Hoài? Anh cảm thấy tôi rảnh lắm hả? Hay là ba người chúng ta ngủ chung đi? Đông Văn Giang đùa ngày càng lớn. Từ Phóng Tình vừa nghe gã nói xong, sắc mặt lập tức âm trầm. Gã thấy vậy liền tranh thủ sửa lời. À, tôi đi đây. Sammy, ngày mai tôi đến Hồng Kông sẽ gọi điện thoại cho cô. Việc đưa công ty ra thị trường cứ giao cho tôi. Cô yên tâm. Tiêu Ái Nguyệt xoay người bỏ mèo vào ổ. Cô đang định đứng lên liền nghe được âm thanh. Tách tách, Đông Văn Giang cầm điện thoại đứng đối diện cô chụp một tấm hình. Sau đó cười hì hì nói. Nhóc con, cô có ảnh xấu trong tay tôi. Lần sau nhớ mời tôi ăn cơm đó. Trong điện thoại của tôi còn có tấm xấu hơn. Tiêu Ái Nguyệt binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn. Nếu anh muốn, tôi cũng có thể gửi cho anh. Đông Văn Giang xem thường phất tay. Gã đi tới cửa. Không có hình nào xấu hơn hiện tại được đâu. Gã đàn ông chết tiệt này có biết nói chuyện hay không vậy? Tiêu Ái Nguyệt xoay người nhìn Từ Phóng Tình. Thấy đối phương đang xuất thần nhìn chằm chằm tấm thảm trên mặt đất. Cô cười cười nói. Vậy em đi tắm đây. Từ Phóng Tình khẽ ngẩng đầu. Tiêu Ái Nguyệt, đừng nên cười. Em cười càng xấu hơn. Nụ cười trên mặt Tiêu Ái Nguyệt lập tức cứng đờ. Cũng còn được mà. Tiêu Ái Nguyệt chột dạ nhìn mình trong gương. Đôi mắt sưng to bằng quả đào. Tóc tai rối bời. Mặt mũi đầy nước mắt hòa với lớp trang điểm trông y như mặt mèo. Cô bị vẻ xấu xí của mình làm choáng đầu hoa mắt. Nhanh chóng tắm rửa rồi xông ra ngoài. A, lạnh quá. Từ Phóng Tình đang dọn rác. Cô vứt cái cốc và đôi dép Đông Văn Giang vừa mới dùng. Thậm chí vứt luôn đôi dép lê của Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên giường hỏi. Tại sao lại vứt dép của em? Từ Phóng Tình lười phản ứng. Cô thu dọn rác xong rồi đi thẳng ra cửa bỏ. Sau đó vô cảm bước vào phòng tắm. Tiêu Ái Nguyệt rời giường cho mèo uống sữa. Ngốc Nguyệt đã khỏe, tinh thần còn tốt hơn cả mặt trời. Mặt trời lười biếng nằm trong ổ mèo. Nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt bước đến mới bất đắc dĩ kêu vài tiếng. Ngốc Nguyệt cũng rất dính người. Hận không thể 24 giờ dán trên người Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt từng bước cho mèo uống sữa rồi lại thay một bộ áo ngủ sạch sẽ. Sau đó cô vứt áo ngủ dính đầy lông qua một bên rồi vội vã chạy về giường chờ người kia. Từ Phóng Tình tắm xong, một câu cũng không nói, trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Nụ cười sán lạn của Tiêu Ái Nguyệt chìm vào bóng tối. Tình Tình, Tiêu Ái Nguyệt nằm cạnh bên người nọ, yếu ớt mở miệng, em và mẹ đã trở mặt. Từ Phóng Tình vẫn không có động tĩnh gì. Tiêu Ái Nguyệt loáng thoáng nhìn thấy bả vai lộ ra ngoài kia bỗng nhúc nhích một cái. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Em không hiếu thuận, nếu thật sự trời có phạt thì có lẽ em sẽ sớm gặp báo ứng. Từ Phóng Tình rốt cục cũng đáp lại. Cánh tay của cô bỗng nhiên vung lên. Bàn tay chuẩn xác áp lên mặt đối phương. Ngủ đi, Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt bị động tác đột ngột đó làm cho mê mẩn. Lẩm bẩm nói, tay của chị thơm quá. Tiêu Ái Nguyệt, hả, mặt em thật lớn. Chị đúng là đồ trẻ con. Tiêu Ái Nguyệt thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng lại không dám nói ra lời. Cô im lặng một hồi rồi mở miệng. Em muốn xin lỗi về chuyện mẹ đã nặng lời với chị. Giọng nói của Từ Phóng Tình khiến người ta không thể nghe ra cô đang có tâm tình gì. Dì nói gì là chuyện của bà ấy. Em có tư cách gì thay bà ấy nói xin lỗi. Tình Tình, Tiêu Ái Nguyệt bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Từng chút nhích người tới gần đối phương. Đến khi chạm vào eo của Từ Phóng Tình mới ngừng lại. Mẹ em nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ vậy. Chị đừng giận bà ấy nha. Tiêu Ái Nguyệt, đó là chuyện của tôi và dì. Em đừng ôm hết vào mình. Từ Phóng Tình cảm nhận được bàn tay bên hông không an phận. Cô cười lạnh nói, tay em chướng mắt như thế. Chỉ bằng tôi chặt nó giúp em. Vậy chị có giận không? Tiêu Ái Nguyệt mau chóng rụt tay về. Nhỏ giọng hỏi, chị có giận mẹ em không? Không có. Từ Phóng Tình rất thẳng thắn. Tiêu Ái Nguyệt, tôi không phải đứa nhóc 3 tuổi. Tôi cũng đã từng nghe qua rất nhiều lời khó nghe hơn cả thế. Nếu nghe thấy lời nào cũng tức giận thì tôi đã sớm tức chết rồi. Đừng nhạy cảm nữa. Ngủ đi, em ngại mắt chưa đủ sưng sao? Xét về độ mẫn cảm, Tiêu Ái Nguyệt chắc chắn không sánh bằng Từ Phóng Tình. Nhưng chị ấy đã không chịu thừa nhận thì cô cũng chẳng muốn hỏi tới. Em đặc biệt thích chị. Thật đó, sau này, năm nào chúng ta cũng đều ăn Tết cùng nhau có được không? Em làm người nhà của chị. Chỉ cần chị không đuổi em đi, em sẽ ở bên cạnh chị cả đời. Tiêu Ái Nguyệt, tôi phải ngủ rồi. Vậy được rồi, em, lời chưa nói hết một nữa bỗng nhiên bị cắt ngang. Trong chớp mắt, Từ Phóng Tình cúi đầu xuống mút lấy đôi môi của cô. Đầu lưỡi bá đạo cưỡng ép thăm dò vào trong miệng Tiêu Ái Nguyệt. Hung hăng chiếm lấy mọi ngóc ngách. Tiêu Ái Nguyệt phản xạ có điều kiện muốn đáp trả nhưng lại khiến Từ Phóng Tình bất mãn nheo mắt. Mơ hồ cảnh cáo, không được nhúc nhích, nụ hôn này chưa đến 5 giây đã chuyển từ bá đạo thành dịu dàng. Từ Phóng Tình chậm rãi buông môi người yêu ra, cô dùng trán đỡ lấy vầng trán của Tiêu Ái Nguyệt, cảm nhận được hô hấp cực nóng của đối phương mới hài hước nói. Tiêu Ái Nguyệt, không phải em bị lãnh cảm sao? Tiêu Ái Nguyệt đưa hai tay ôm thật chặt sau lưng cô. Nhưng chị là xuân dược của em. Hừ. Từ Phóng Tình không hài lòng đáp án của người nọ. Cô khẽ hừ một tiếng. Khinh thường nói. Cái miệng này lúc nào cũng nói năng bậy bạ. Tiêu Ái Nguyệt cười híp mắt. Thật là vui. Sắp hết năm rồi. Ánh mắt của Từ Phóng Tình thâm trầm như mực. Em muốn ăn Tết ở đâu? Trong nhà nè. Tiêu Ái Nguyệt nói. Chỉ cần ở bên cạnh chị là đủ rồi. Cùng mẹ trở mặt có khó chịu không? Từ Phóng Tình xoa đầu cô hỏi. Tiêu Ái Nguyệt, nói cho tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì. Tiêu Ái Nguyệt nghiêm túc suy tư. Thành thật trả lời, em nghĩ em vốn không phải là ba. Đó là gia đình của ba. Em đã làm tất cả mọi chuyện em có thể làm vì ông ấy rồi. Bây giờ cũng nên buông tay để tạo lập gia đình riêng của chính mình. Dù khó chịu nhưng em hết cách rồi. Thời gian vẫn phải trôi qua. Nhưng mà, cô dừng lại, phàn nàn. Tình Tình, chị không lo lắng em sẽ không trở lại sao? Lỡ đâu em mua vé máy bay rồi bay về với mẹ thì sao? Chúng ta sẽ không còn gặp mặt nhau được nữa. Từ Phóng Tình khẳng định, em sẽ không. Vì sao? Tiêu Ái Nguyệt không hiểu. Cô nghĩ nghĩ một hồi. Sau đó không biết xấu hổ rát vàng lên mặt nói. Bởi vì chị rất có lòng tin với em đúng không? Nhất định là em rất đáng tin. Bởi vì chứng minh thư của em đang nằm trong tay tôi. Hơn nữa, Tiêu Ái Nguyệt, em có thể đi đâu mới tìm được một người bạn gái ưu tú như tôi. Khóe miệng Từ Phóng Tình dương lên cao lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Một câu hai nghĩa, Tiêu Ái Nguyệt, em đã nằm trong tay tôi. Em chạy không thoát đâu. Cách chương.